Vũ thần chúa tể, chương 2666, tầng thứ 9. Góc truyện audio.com. Với lại, này nắm bắt, còn có thời gian hạn chế. Mỗi 10 đôi, 20 ngôi sao, xem như là một tổ. Tổng cộng 5 tổ, 100 ngôi sao, chỉ có tại một nén nhang bên trong. Đêm này 100 ngôi sao hoàn toàn nhiếp lấy ra. Mới có thể tính là chân chính thông qua khảo hạch. Bằng không, y nguyên xem như là loại bỏ. Khó trách Vân Mộng Trạch tuy là tiến vào tầng thứ 8. Nhưng trực tiếp bị loại bỏ. Cái này quá khó. Coi như chỉ là muốn thông qua tầng thứ 8 cửa thức nhất. Nhất định phải tìm ra 10 đôi ngôi sao. Hơn nữa còn là một nén nhang bên trong. Lấy Vân Mộng Trạch thiên tư. Ít khả năng hoàn thành. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, nhưng chưa chắc làm không được. Rất khó sao? Tần Trần ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu, chỉ thấy hư không vô tận trong. Vô số lưu tinh trụy lạc, xẹt qua từng đạo phức tạp vết tích. Trong này khó nhất đúng. Đúng một cái chớp mắt, khả năng có trăm vạn chùm ánh sáng đang rơi xuống. Trăm vạn khỏa lưu tinh tại rơi xuống. Hết sức phức tạp. Mà muốn theo trăm vạn khỏa lưu tinh bên trong, tìm kiếm đặc biệt hai viên, làm sao có thể làm đến? Tần Trần ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ, hắn con ngươi, nở rộ thần quang, cơ hồ mỗi nhất đạo lưu tinh vết tích, hắn cơ hồ đều có thể nhìn rõ. Khi nhìn rõ tình huống xuống, hắn phát giác, nhìn như tạp nham, hỗ không giống nhau lưu tinh trụy lạc vết tích. Xác định có rất nhiều đều là giống nhau, nhưng là vẻn vẹn như vậy mà thôi. Rất xem thêm tựa như giống nhau. Trên thực tế nhìn kỹ lại, lại phát hiện là hoàn toàn khác biệt. Thì giống như trên thế giới không có hai mảnh giống nhau như đúc lá cây. Không có hai cái giống nhau như đúc tóc. Tần Trần cần phân biệt, không chỉ là hai viên lưu tinh quỹ tích, bộ dáng, còn có khí hơi thở. Cấu tạo, thậm chí thuộc tính, cũng không chỉ có chỉ cần phân biệt ra hai cái giống nhau quỹ tích lưu tinh, mà là suy nghĩ rất nhiều. Đúng là rất khó. Tần Trần lay động, này tầng thứ 8, độ khó rất cao, này không chỉ có khảo nghiệm là nhãn lực, còn có sức phản ứng, trí nhớ, đối khí tức thiên địa cảm nhận, đối cấu tạo lý giải. Đồng thời cần tại một nén nhang bên trong, nhận trên 1 triệu khỏa lưu tinh, bao gồm lực lĩnh ngộ các loại, đều muốn khảo nghiệm. Tần Trần đã minh bạch này tầng thứ 8 dụng ý, có điểm giống là tìm tra. Nhưng so với móc khó gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần, chỉ khảo nghiệm những thứ này vẫn không tính là. Quan trọng hơn, là muốn khảo nghiệm linh hồn lực. Bởi vì chỉ dựa vào mắt thường là căn bản phân biệt không đến. Chỉ có tâm linh hợp nhất. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm ý thần dung hợp. Mới có thể chân chính đem các loại lưu tinh phân biệt ra. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Vậy đi thử một chút đi. Tần Trần ngẩng đầu, vù vù, hắn giữa chân mày. Đột nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Là hồn nhãn. Một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn, phút chốc tràn ra đi, bao phủ trước mắt những ngôi sao này, đồng thời, hắn đối với cảm ngộ cũng thoáng cái toát ra, cả người thoáng cái vào đến một loại không linh cảnh giới. Thiên địa không cách nào, ta là pháp, vạn vật không linh, ta là nhất, bạch, đáng sợ linh hồn bao phủ. Sau một khắc, Tần Trần đột nhiên giơ tay lên. Hướng lên bầu trời trong mỗi một khắc lưu tinh chỉ đi. Mà hậu tâm ý khẽ động. Bá, chỉ thấy nơi xa một ngôi sao. Đột nhiên được thắp sáng. Ký hiệu, xoay người. Tần Trần lại chút hướng một hướng khác một ngôi sao. Tức khắc, hai viên phát quang. Hai bên tới gần, dung hợp vào một chỗ. Nhất tề biến mất, một đôi, thành công, dường như. Cũng không phải rất khó. Tần Trần trong lòng đạm định. Nhanh chóng tìm kiếm từng khỏa ngôi sao. Thật sự là hắn lực lượng linh hồn quá mạnh. Võ giả thiên phú. Trong lực lượng linh hồn là cực trọng yếu một vòng. Mà Tần Trần mặc dù chỉ là địa thánh võ giả, nhưng ở lực lượng linh hồn trên, lại có thể so với thiên thánh cao thủ cấp bậc. Hơn nữa còn không phải phổ thông thiên thánh. Vì vậy trước mắt những ngôi sao này khí tức, theo hắn, 10 phân rõ ràng. Tại khác thiên kiêu cảm nhận lên căn bản là không có cách dò xét ra bản chất ngôi sao. Ở trong mắt Tần Trần, cũng là không có một chút ẩn giấu. Hoàn mỹ hiện ra, bá bá bá, Tần Trần liên tục xuất thủ, điểm ra từng khỏa ngôi sao. Mỗi hai lần điểm ra, hai ngôi sao liền dung hợp, biến mất, một đôi, 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi. Kèm theo Tần Trần liên tục chỉ ra chính xác ngôi sao. Tầng thứ 8 cổ thánh tháp, cũng là càng ngày càng sáng. Rốt cục, nhưng Tần Trần điểm ra 100 ngôi sao thời điểm. Vù vù, toàn bộ cổ thánh tháp tầng thứ 8 hoa ánh sáng đại thịnh. Triệt để sáng lên, đồng thời một cái hư không thông đạo xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Không tới một nén nhang, Tần Trần thông quan tầng thứ 8. Bên ngoài, tất cả mọi người kinh sợ. Không có khả năng, điều này sao có thể? Tất cả mọi người nhìn quang mang nở rộ tầng thứ 8 cổ thánh tháp. Mỗi một người đều mộng bức. Chuyện này, Tần Trần đây là xông vào đến tầng thứ 9 sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, thậm chí không thể tin được tự xem đến hết thảy. Tiểu tử kia làm sao có thể? Lệ Vãn Tuyết mở to hai mắt, kinh sợ nói ra. Vân Mộng Trạch sắc mặt tái xanh, tương tự cả người run. Liền Ngao Thanh Lang, Tần Đình Đình cũng đều hít một hơi lãnh khí. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cổ thánh tháp. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra, giống như ngốc đồng dạng. Nói thật, bọn hắn mặc dù biết Tần Trần lợi hại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tần Trần vậy mà sẽ lợi hại tới mức này. Vậy mà xông qua tầng thứ 8 cổ thánh tháp, tiến vào tầng thứ 9, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, rõ là Vân Châu Thiên Kiêu sao? Trừ Diệp trưởng lão thân thể run rẩy, hắn cái này quan chủ khảo, cũng sẽ bảo trì không bình tĩnh. Cái gì cường giả phong phạm, toàn cũng không muốn. Tầng thứ 9 A, đây chính là cổ thánh tháp mạnh nhất tầng thứ 9. Coi như là Quảng Hàn phủ phủ thành trong bí mật địa phương. Thánh chủ truyền nhân, cũng chưa chắc có thể đi vào đến tầng thứ 9 chứ. Nghe đồn, bất kỳ người nào tiến hành cổ thánh tháp khảo hạch, chỉ cần đi vào tầng thứ 9. Mặc kệ hắn có hay không thông qua tầng thứ 9 bất luận cái gì một cửa. Chỉ cần đi vào, liền đại biểu, người này có trở thành thánh chủ tiềm chất. Thánh chủ, thiên giới bá chủ, nắm giữ một phương lãnh thổ quốc gia. Cường thế vô địch, nhân vật như vậy, vô số năm đều ra không một cái. Bản thân dĩ nhiên tại gặp ở nơi này một cái. Chuyện này, chuyện này, chuyện này. Nếu như Tần Trần thật có thể tại chính mình lôi kéo xuống, tiến nhập thiên công tác võ giả bộ phận, sau này, một khi trở thành thánh chủ, hắn cái này dẫn tiến người, cũng sẽ trở thành Quảng Hàn phủ thiên công tác một trong những cự đầu. Này là bực nào vinh quang. Giờ khắc này, toàn bộ cổ thánh tháp trên quảng trường, vô luận là võ giả hay là thiên công tác nhân viên công tác, đều hóa đá, nội tâm thừa nhận hết sức thật lớn trùng kích. Tần Trần tự nhiên không biết bên ngoài hết thảy. Lúc này hắn, nhìn mở ra tầng thứ 9 thông đạo. Trong lòng huyết dịch sôi trào. Đứng lặng hồi lâu, muốn không nên tiến vào tầng thứ 9. Khiêu chiến một tầng cuối cùng đây. Ta hiện tại, chắc là ổn đoạt số 1. Một khi tiến nhập tầng thứ 9 nhận khiêu chiến, tất nhiên sẽ đem ta tiềm lực triệt để triển lộ ra. Ta hiện tại là thiên cấp thiên tài. Thiên công tác nhất định sẽ đem ta làm thành trọng điểm mục tiêu. Mà cổ thánh tháp khảo hạch tin tức truyền đi, ta cũng tất nhiên sẽ trở thành Quảng Hàn phủ tất cả mọi người chú ý đối tượng. Cổ thánh tháp tầng thứ 8 tuy là xuất sắc, nhưng nghĩ đến Quảng Hàn phủ trong vẫn có thể xuất hiện hai cái.